Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Kim Thân Đại Thành, Tiên Thiên Cảnh, tiến vào nham tương bên trong. Đầu tiên cảm nhận được chính là nóng hổi nhiệt độ, có thể đem sắt cứng hòa tan kinh khủng nhiệt độ hướng Ninh Giang toàn thân cao thấp xâm nhập mà đến. Trước tiên, hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục liền cảm nhận được đủ để khiến người hỏng mất đau nhức. Một cái nham tương trì, càng hướng xuống, nhiệt độ lại càng cao, phía dưới quả nhiên là có đồ vật. Ninh Giang ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Đỏ lòm nham tương có chút sành sạch, có thể trông thấy, liền chỉ có sâu kín đỏ sậm vẻ. Lần trước hắn trước khi rời đi, liền phát hiện nham tương phía dưới có cổ khác thường hơi thở. Lần này tự mình tiến vào nham tương trong, cổ hơi thở này cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hắn châm trước sau khi, không có tùy tiện đi xuống, trước tiên đem đại nhật lưu ly kim thân tu luyện tới đại thành. Đến lúc đó xuống lần nữa đi tìm tòi đến tột cùng, Ninh Giang định hạ tâm lai. Không có để ý thân thể chung quanh thống khổ, nuốt, vận chuyển thôn thiên ma công. Ninh Giang trực tiếp hấp thu nham tương lực lượng, đem kia cổ kinh khủng nhiệt độ nuốt vào thể nội. Lần trước hắn lợi dụng dòng nham ngọc luyện thể. Dòng nham ngọc bên trong hòa độc nhiệt độ, xa xa không kịp nổi chân chính nham tương. Đại nhật lưu ly kim thân, đại ngày, này hai chữ chính là hỏa diễm ý tứ. Chủ yếu tôn chỉ chính là lấy hỏa tôi thể, theo kinh khủng nhiệt độ không muốn sống tuôn ra vào thể nội. Trong phút chốc, Ninh Giang toàn thân huyết nhục phảng phất nhận lấy ngàn vạn sâu gặm phệ cắn xé. Phiên giang đảo hải loại thống khổ giống như con nước lớn một loại. Bài sơn đảo hải vọt tới, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, giống như là bị vạn cái nóng rực lợi đao đâm vào. Thống khổ như thế đổi lại ở bất kỳ một trên thân người, cũng phải làm cho người nổi điên, nhưng là Ninh Giang thần sắc bất động, phảng phất lão tăng cổ Phật, oanh, theo hấp lực tuôn ra thịnh. Này tầm an tĩnh nham tương lâm vào sôi trào trong, hắn giống như là một cái động không đáy loại, điên cuồng hấp thu hỏa diễm lực lượng, đáng sợ hỏa diễm phảng phất một đạo chảy ra, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, hắn hoàn toàn quên hết thời gian trôi qua. Cùng lúc đó, nham tương trì trên thôn thiên ma liên, cũng đang không ngừng cắn nuốt nguyên thạch bên trong khổng lồ nguyên khí. Một ngày, hai ngày, năm ngày. 10 ngày, 1 tháng, cho đến thời gian 1 tháng, Ninh Giang như cũ không có xuất quan dấu hiệu, hắn giống như là vào diệt phong giống nhau, ngồi xếp bằng ở nham tương trong, hai mắt 1 tháng cũng không có mở ra quá. 2 tháng, 3 tháng, thời gian cực nhanh, đây là hắn trọng sinh tới nay, nhất lâu dài một lần bế quan, ở Bạch Tuyền trấn thời điểm, thời gian là mùng 2 tháng 2. Sau hắn hôn mê 1 tháng, thời gian đã tới mùng 2 tháng 3, lại tăng thêm hiện tại 3 tháng này thời gian, đã đi tới tháng 6, mà yên lặng suốt 3 tháng lâu Ninh Giang, ở nơi này ngày rốt cục có động tĩnh, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, tựa như điện đánh quá, 3 tháng khổ tu, khiến cho thân thể của hắn biến thành da bọc xương, giống như là một cụ thây khô, da thịt chặt bao chặt lấy xương. Gầy trơ cả xương, nhìn lại làm cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Còn kém một bước cuối cùng, Ninh Giang hai mắt rạng rỡ, phía dưới một bước, nghe sẽ có chút ít kinh người. Một bước này tên là thoát thai hoán cốt. Cái gì là thoát thai hoán cốt? Đó chính là đem toàn thân huyết nhục cùng xương cốt cũng thay một lần. Trọng đổi lại thân thể, dĩ nhiên, đại nhật lưu ly kim thân từ tiểu thành đến đại thành. Chỉ cần thoát thai cũng đủ, nói cách khác chỉ đem huyết nhục thay một lần, trong lúc này, cần muốn thừa nhận thống khổ so với trước kịch liệt gấp 10 lần cũng không dừng lại. Thống khổ, là tôi luyện tà ý chí hòn đá tảng, Ninh Giang trong mắt không có chút gì do dự. Toàn thân xương cốt bùm bùm đụng nhau, phát ra chấn động thanh âm, phảng phất lôi đình giống nhau vang dội, đình tài nhức óc, thình thịch trước tiên. Ninh Giang ngón tay nổ, huyết nhục hóa thành nát bấy, chỉ còn lại có một đoạn màu vàng kim xương ngón tay. Phảng phất hoàng kim đổ bê tông, vô trần vô cấu, Ninh Giang thần sắc không thay đổi, xương cốt như lôi minh, ù ù rung động, thình thịch, hắn hai bàn tay nổ tung, huyết nhục toàn bộ nát bấy. Kế tiếp, Ninh Giang nhất cổ tác khí, theo hai bàn tay bắt đầu, một đường hướng về phía trước nổ, cho đến hai cái cánh tay cũng hóa thành xương cốt, màu vàng kim xương cốt tản ra kim sắc quang mang, chói mắt, lộ ra thần thánh cảm giác, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kế tiếp, Ninh Giang toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bắt đầu nổ. Hai chân, bắp chân, lớn, chân, bả vai, bộ ngực, phía sau lưng, loại thống khổ này đủ để khiến người khác sống không bằng chết. Có thể Ninh Giang đắc ý chí lực giống như là đáy biển đá ngầm giống nhau. Mặc ngươi sóng lớn mãnh liệt, ta từ lù lù bất động, ngay cả thân thể nát bấy, cũng lay không nhúc nhích được ý chí của hắn. Đến cuối cùng, Ninh Giang cả đỉnh đầu, phảng phất dưa hấu giống nhau, thình thịch một tiếng nổ ra. Lần này, cả người hắn chỉ còn lại có một bộ xương, màu vàng kim bộ xương phảng phất thượng cổ đại Phật tọa hóa sau. Lưu lại bất diệt kim thân, trấn áp chư thiên tà ma, không thể xâm phạm mani tại đầu lâu bên trong, là một đoàn màu vàng kim hỏa diễm, trứng gà lớn nhỏ, đây là Ninh Giang linh hồn, như một loại võ giả, linh hồn yếu ớt, đầu một khi nổ tung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là bởi vì ý chí lực quá yếu, nhưng là Ninh Giang ý chí lực cường đại, cho nên linh hồn cũng vững chắc cực kỳ, không thể phá hủy, linh hồn là trọng yếu vô cùng đồ vật, giống như võ giả nếu là đột phá linh cảnh, đến nguyên thần tứ kiếp cảnh sau, linh hồn sẽ hóa thành nguyên thần có thể ly thể ra, thần du ngàn dặm, còn có thể đối với người tiến hành công kích, bất quá theo nguyên thần tứ kiếp cảnh bắt đầu. Võ giả sẽ phải kinh lịch thiên kiếp, bốn kiếp, mỗi một kiếp đều có chỗ bất đồng. Chỉ còn lại có một bộ xương Ninh Giang, dựa vào kiên định vô cùng đắc ý chí lực, đem thoát thai, hoàn thành một loại. Kế tiếp, chính là muốn một lần nữa ngưng tụ huyết nhục, ùng ùng, Ninh Giang toàn thân xương cốt bên trong, lại vang lên máu bắt đầu khởi động thanh âm ni túc túc 3 tháng thời gian luyện thể. Hắn nhưng thật ra là đem thân thể tất cả năng lượng đều tập trung vào xương cốt bên trong. Cho nên mới phải có lúc trước kia phó thây khô bộ dạng. Mà xương cốt có chỗ lợi gì? Xương cốt có tạo máu chức năng. Ngưng tụ, theo Ninh Giang suy nghĩ trong đầu vừa động, chỉ thấy hắn toàn thân màu vàng kim xương cốt bên trong. Hiện lên ra giọt giọt màu vàng kim máu. Những thứ này màu vàng kim máu phảng phất kim châu giống nhau. Rực rỡ không rành, lóe ra tia sáng, còn có một cỗ nồng đậm mùi thơm ni máu đọng lại như thật chí. Không ngừng theo xương cốt bên trong tuôn ra hiện ra, bao trùm toàn thân của hắn, mỗi một xỉ máu dịch bên trong, đều có bàng bạc sinh cơ. Kế tiếp, kinh lạc, mạch máu, nội tạng, cũng bắt đầu đàn sinh ra, sinh động. Trước có máu, có nữa thịt, đầu tiên là ngũ tạng lục phủ, chặt tiếp theo đó là kinh lạc huyết mạch, nữa là từng cục da thịt, cuối cùng chính là trải rộng cả người trên dưới làn da cùng lỗ chân lông. Một cái thoát thai, quá trình kéo dài túc túc 1 tháng. Thời gian một chút theo tháng 6 đi tới tháng 7, giờ này khắc này, Ninh Giang toàn thân huyết nhục đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa so sánh với lên quá khứ, mỗi một tấc huyết nhục cũng càng thêm đầy bắn ra, tính, cả vóc người lại càng hoàn mỹ không tì vết, hắn giống như là một khối màu vàng kim ngọc thạch điêu khắc ra tới người. Không có bất kỳ tì vết nào, thành, nham tương trong, Ninh Giang mở ra song đồng, giờ khắc này, đại nhật lưu ly kim thân rốt cục đạt đến đại thành. Bá, hắn một chút nhảy ra nham tương. Đánh giá một chút thân thể của mình, hắn hôm nay, xương cốt cùng máu cũng đã hóa thành màu vàng kim, ngay cả đen nhánh song đồng chỗ sâu, cũng phảng phất chảy xuôi theo kim sắc quang huy, ùng ùng, hắn hơi chút vận chuyển khí huyết, máu trong cơ thể rất mạnh băng đằng, phát ra gầm thét, nếu là có người tới nghe, tất nhiên sẽ khiếp sợ, bởi vì, này loại thanh âm giống như là có người ở đâm động chống trận. Trầm trọng có lực, tại quá khứ lúc, hắn khí huyết tiếng động giống như là sóng lớn vỗ bờ. Xa xa không kịp nổi hiện tại nổi trống tiếng động. Đồng thời, hắn toàn thân màu vàng kim khí huyết phóng ra ngoài. Huyết khí như cầu vồng, cao gần một trượng huyết khí, chính là luyện thể tông sư hàng ngũ. Luyện thể tông sư, Thanh Vân Quốc không cao hơn 10 người. Hơn nữa đồng dạng là một trượng huyết khí, chất lượng trên cũng sẽ có chênh lệch. Giống như Ninh Giang màu vàng kim khí huyết cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn đứng ở nơi đó, như Thái Dương thần tử, cao quý siêu phàm, vạn pháp bất xâm ni phanh. Ninh Giang năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, kèm theo một đạo kinh thiên nổ vang, phảng phất là hai khối cự thép lấy bắn tên loại tốc độ chạm vào nhau. Trong phút chốc, bên cạnh vách tường nổ, bị một quyền này đánh đi ra một vài trượng hãm hại đại động. Đây vẫn chỉ là quyền phong, không là chân chính quả đấm rơi ở phía trên. Ta hiện tại chỉ là bằng vào thân thể, không cần tu vi, cũng đủ để đánh chết tiên thiên cực hạn cường giả, lần này thoát thai, loại luyện thể. Để cho Ninh Giang thực lực đột nhiên tăng mạnh, một chút có cùng Thanh Vân Quốc đứng đầu nhất cường giả tranh phong tư cách. Thử một chút nhìn Đại Nhật Pháp Thân, Đại Nhật Pháp Thân. Chính là Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân Đại Thành sau vũ kỹ. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân mỗi cái giai đoạn, cũng sẽ có một môn thiên phú vũ kỹ. Pháp Thân hiện, Ninh Giang máu trong cơ thể băng đằng, màu vàng kim khí huyết đột nhiên đọng lại. Cuối cùng ở thân thể của hắn chung quanh, ngưng tụ đi ra một cụ một trượng cao màu vàng kim pháp thân. Này là màu vàng kim pháp thân như kim cương biến thành loại. Tựa như hoàng kim chế tạo, kim chói, chỗ ngực còn lại là một vòng đại ngày hình xăm. Có làm người không thể tưởng tượng kiên cấu cảm giác, Ninh Giang cảm thụ một chút hiện tại lực lượng, chỉ cảm thấy tới nữa nhiều tiên thiên cực hạn cường giả. Bằng này pháp thân cũng có thể hết thảy chấn giết, trước tiên đem tu vi tăng lên đi tới, sau đó đi xuống tìm tòi đến tột cùng, Ninh Giang thu hồi pháp thân. Một bên thôn thiên ma liên ở 4 tháng thời gian giảm, đã ngưng kết đi ra rất nhiều màu đen hạt sen tản ra nồng đậm mùi thơm ni. Ninh Giang hái xuống hạt sen, vận chuyển thôn thiên ma công, bắt đầu cắn nuốt, hạt sen bên trong là tinh thuần năng lượng. Trực tiếp là có thể tăng lên tu vi, không cần ở tốn thời gian đang lúc luyện hóa, theo hạt sen không ngừng bị cắn nuốt, Ninh Giang hơi thở từ từ kéo lên, ở ngắn ngủn một ngày sau đó, thì đến được một cái đỉnh phong, đột phá kèm theo hậu thiên cương khí mãnh liệt đánh sâu vào. Ninh Giang trong cơ thể ba thủy qua, bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, màu đen thủy qua càng lúc cô đọng, áp xúc, từ từ. Theo chất lỏng hóa thành thể rắn, nhất cuối cùng trở thành hình tròn màu đen hình cầu. Đây là nguyên phủ, luyện khí cảnh võ giả, trong cơ thể là khí toàn, hậu thiên cảnh võ giả là thủy qua, tiên thiên cảnh võ giả còn lại là nguyên phủ. Hắn tu luyện thôn thiên ma công, cùng người khác bất đồng, có khoảng 3 nguyên phủ bên trong, tất cả hậu thiên cương khí toàn bộ hóa thành tiên thiên cương khí. Vô luận là chất lượng chính là số lượng cũng nâng cao một bước. Giờ phút này Ninh Giang, đã là tiên thiên sơ kỳ võ giả, nhưng hắn cũng chưa đủ hơn thế. Thôn thiên ma không thúc dục đến mức tận cùng, tiếp tục cắn nuốt những thứ khác hạt sen. Hết chương.